Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1530, chương 1530, bắt lại không chỉ bộ. Đằng bàn tử sư thuộc hạ một đoàn, tại không chỉ bộ bên ngoài, hồ 10 phút lời nói, tối thiểu gọi ra hơn số ngàn người. Kỳ thật đối với cơ tầng sĩ quan, cơ sở binh sĩ tới nói, trong lòng bọn họ đánh nhau nội chiến cũng là rất bài xích. Sở dĩ lựa chọn đứng đội, đó là bởi vì lệ thuộc trực tiếp trưởng quan mệnh lệnh. Bọn hắn không thể không làm như vậy. Nhưng bây giờ không chỉ bộ tình huống là, người tại phản kháng cũng không có chứng dùng, mà lại đánh mình cũng đều là đồng bào, cùng dân tộc chiến hữu, thậm chí có chút sĩ quan lẫn nhau ở giữa còn nhận biết. Cho nên tuyệt đại bộ phận lập trường chẳng phải kiên định người. Tất cả đều lựa chọn đầu hàng. Số lớn binh sĩ, sĩ quan, giờ thương sau khi đi ra, đằng bàn tử nhìn thoáng qua đồng hồ hô, mẹ hắn cái bê, không đợi, tấn công, bộ tư lệnh lệ thuộc trực tiếp sư trưởng hiểu rõ vô cùng đằng bàn tử. Hắn thấy tuyến đầu bộ đội động, lập tức đã đưa điện đi qua, uy, đằng bàn tử tự mình tiếp lên điện thoại, ta cho ngươi biết đằng bàn tử, tấn công về tấn công. Người cũng không thể đi vào mù mẹ hắn nổ súng. Cùng cấp bậc tướng lĩnh lẫn nhau đều quen thuộc, nói chuyện cũng không có nhiều như vậy đoán chừng. Tư lệnh có thể nói qua, cái đơn vị này rất quý giá, tước vũ khí liền xong rồi. Ta dùng nói cho ngươi sao? Tâm ta tính toán sẵn. Đằng bàn tử lập tức trở về nói, ngươi theo khía cạnh tiếp quản sân bay, phải nhanh. Biết. Hai người câu thông hoàn tất. Đằng bàn tử sư hơn 1 vạn người, trực tiếp từ cửa chính quét ngang lực áp đánh đi vào. Mà bởi vì bọn họ có vòng ngoài phòng không đơn vị, không chỉ bộ điều khiển đại viện máy bay tiêm kích, máy bay ném bom cũng không dám lên không. Bởi vì song phương cách quá gần, máy bay chỉ cần luồn lên đến, người ta một vòng đường đạn bao trùm, người không đợi khai hỏa, liền phải bị đánh rơi. Không chỉ bộ trong đại viện, tiếng súng kịch liệt vang lên, những cái kia liều mạng ủng hộ tối cao quân sự chủ quan bộ đội trên đất liền toàn diện khai hỏa chặn đánh đằng bàn tử sư. Kỳ thật những người này cũng là khả kính, bọn hắn cũng rất trung thành bộ đội của mình. Mình lệ thuộc trực tiếp trưởng quan, biết rõ không địch lại, cũng phải phản kích, súng máy, trọng pháo, xe tăng, toàn bộ đều mở đến trong nội viện. Từ dòng lũ sắt thép tạo thành bộ đội trên đất liền. Đối mặt không am hiểu dã ngoại tác chiến không quân đơn vị. Kết quả kia có thể nghĩ. Đại viện mỗi một tấc đất, mỗi một tấc không gian, đều bị đằng bàn tử sư dần dần dọn dẹp sạch sẽ. Người liên miên ngã xuống. Trong nội viện tất cả đều là hố bom, tàn viên cùng phế tích. Mẹ hắn cái bê, đằng bàn tử là cái tính tình. 81 mạng tiếng Trung www 81 ZW info bên trong người. Hắn thấy không quân hậu cần mặt đất bộ đội phản kháng kịch liệt như vậy, mà trong nội viện tối cao quân sự chủ quan lại không đầu hàng, lập tức lên cơn giận dữ quát, tất cả đoàn cho ta áp chế đối phương phòng thủ, vũ lực bước lui bọn hắn, bình thường tước vũ khí là được, cảnh vệ doanh, máy móc doanh, đánh cho ta hắn lầu chính. Lão tử muốn bắt sống Hứa Thiếu Hồng. Hứa Thiếu Hồng chính là vừa rồi cho Trương Bí Thư trưởng gọi điện thoại không chỉ bộ quan chỉ huy tối cao, mà hắn hiện tại đã bị cảnh vệ liên người mang theo lầu chính cửa sau chạy trốn. Chuẩn bị cưỡng ép ngồi máy bay lên không? Thoát đi chiến trường. Trong hậu viện, Hứa Thiếu Hồng kéo cổ quát. Nhanh! Mệnh lệnh hậu cần mặt đất bộ đội cho ta đứng vững sự tiến công của bọn họ. Để sĩ quan cao cấp đi trước. Chúng ta bảo tồn lực lượng. Truyền lệnh quan cầm bộ đàm đi theo bên cạnh từng tiếng la lên. Mà những người khác thì là liều mạng che chở Hứa Thiếu Hồng chạy hướng máy bay trực thăng cabin. Ong ong, không trung, máy bay trinh sát không người lái bay tới. Tại tầng trời thấp khu vực lướt qua về sau. Nháy mắt cất cao. Đánh xuống, Hứa Thiếu Hồng mắt đỏ, chỉ vào máy bay không người lái điên cuồng kêu la, hoàn toàn không có quan tướng vốn có phong thái, phía dưới binh sĩ có thể đầu hàng, Nhưng hắn có thể đầu hàng sao? Hắn đầu hàng sẽ thì thế nào kết quả đây? Nửa đời sau chắc là phải bị giam lỏng. Muốn bị xem như điển hình, diễu phố thị chúng. Dầm dập, máy bay trinh sát không người lái lướt qua không đến một phút đồng hồ về sau. Không chỉ bộ ngoài viện cự pháo oanh minh, trực tiếp làm nát máy bay trực thăng cabin, cùng lên xuống bình đài. Hỏa hoạn hừng hực dấy lên, Hứa Thiếu Hồng đứng ở trong đám người ương, triệt để mộng mất, cuối cùng cơ hội chạy trốn cũng không có. Ong ong, bốn phía truyền đến việt dã xe bán tải tiếng motor vang. Chỉ còn lại hơn 30 người cảnh vệ bài binh sĩ, cùng sĩ quan cao cấp toàn bộ tiến tới nhất khối. Đầy mặt hoảng sợ ghim súng, nhìn xem bên ngoài, cơ giới bộ đội đỉnh tới, đâu đâu cũng có súng máy, xe bọc thép, cùng đầy mặt sát khí cố hệ binh đoàn binh sĩ. Đằng bàn tử trực tiếp đẩy ra ô tô cửa xe, từ bên trong nhảy xuống tới. Sư trưởng, lính cảnh vệ lập tức hơi ngăn lại. Xéo đi, đằng bàn tử đẩy ra người một nhà, toàn thân mang theo khói lửa khí. Đầy mặt cháy đen đi lên trước, kéo cổ hô, các ngươi có phải hay không ngốc BA? Máy bay trực thăng có thể chứa mấy người A? Các ngươi che chở hắn đi, ai quản các ngươi A? Cảnh vệ bài binh sĩ im lặng, mẹ hắn cái B, đánh phổ hệ quân đoàn thời điểm. Các ngươi lại nói tiêu hao, lại nói lập trường chính trị, để các ngươi ra mấy đài máy bay ném bom, đều phải quỳ cầu các ngươi. Hiện tại người một nhà làm, các ngươi đồ chó hoang so với ai khác đánh đều hung ác. Đằng bàn tử cắn răng nói ra, lão tử tấn công tự vệ quân, các ngươi máy bay ném bom tới 3 lần. Mẹ nhà hắn, các ngươi thế nào liền không có không nhìn, phía dưới binh là cái gì màu da đâu. Sĩ quan cao cấp môn, nghe nói như thế, cũng đều là thật lâu không nói gì. Đằng bàn tử càng nói càng tức. Nện bước nhanh đến phía trước, căn bản không để ý tới đối phương lính cảnh vệ, chỉ vào Hứa Thiếu Hồng quát, chính là có các ngươi đám này chó, đám này mượn gió bẻ măng chính khách, mới đưa đến khu 8 hơn 200.000 người bộ đội đánh thành hỗn loạn. 3 ngày chiến tranh giảm quân số, so tại Tây Bắc chiến trường tổn thất đều đại, ngươi cũng xứng treo cái quan tướng quân hàm, lão tử lăng chỉ ngươi. Sư trưởng, 10 cái sĩ quan, nhìn thấy đằng bàn tử móc súng, lập tức liền xông tới. Đằng bàn tử, ngươi có quyền gì đứng tại đạo đức điểm cao? Ngươi không có tham chiến sao? Ngươi không có nã pháo sao? Hứa Thiếu Hồng phẫn nộ đến cực điểm gào thét. Thiết Mạo Tử Vương chính đảng, kia là tổng giám đốc chính trưởng quan cho phép. Đằng bàn tử đá văng cảnh vệ binh, giơ thương mắng, mà các ngươi tính là gì? Tranh quyền liền không nói. Khu 5 tham chiến hỗ trợ là chuyện gì xảy ra đây? Mẹ nhà hắn, ta nhìn ngươi quan tướng làm đều quên tổ tông là ai? Căng căng căng, đằng bàn tử cá nhân quân sự tố chất, tại thời khắc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Hơn 30 mét có hơn, hắn giơ lên tự động bước, 3 phát trực tiếp làm chết Hứa Thiếu Hồng. Xây đại khu đến nay, thiếu tướng ngã xuống. Đây là ví dụ đầu tiên. Đằng bàn tử giết hết về sau, quay đầu nhìn xem đám người. Lão tử không giết các ngươi. Các ngươi là đại khu bồi dưỡng sĩ quan cao cấp. Các ngươi phải chết tại đáng chết địa phương lên. Nói xong, đằng bàn tử quay người lên xe. 10 phút sau, bành, Cố Thái An một cước đạp lăn cái ghế. Tức giận đến con mắt trừng trừng. Đằng bàn tử tên vương bát đản này, không có bộ óc. Mãng phu, cầm đánh kịch liệt như vậy, người tiếp nhận Hứa Thiếu Hồng đầu hàng, những người khác mới dám cử Bạch Kỳ, có thể ngươi đem hắn làm chết, những người khác còn dám đầu hàng sao? Cái kia không liều mạng đánh với ngươi sao? Cái này đồ chó hoang, truyền lệnh quân kỳ đơn vị, lập tức đem hắn bắt về cho ta, lão tử muốn phán hắn hình, ngươi bớt giận, tiêu cái dám, đập chết tên vương bát đản này. Cố Thái An tức miệng mắng to, tư lệnh, đằng bàn tử điện thoại. Lính thông tin cất bước đi tới, cầm quân dụng điện thoại nói. Cố Thái An một cái tiếp lên, trực tiếp mắng, người rửa sạch sẽ chán, chờ lấy xử bắn đi. Ta biết a, ta đã đem bộ đội giao cho lão Lưu. Ta hiện tại liền rút quân về Kỳ Bộ Môn. Đằng Bàn Tử thấp giọng nói ra. Người đừng nóng giận, ta lập tức liền đến. Ta hắn nả, Cố Thái An thật là một điểm chiêu cũng không có. Không chỉ bộ bắt lại về sau. Tổng quyết chiến sắp khai hòa. Lâm Thành bộ đội cộng thêm Hỗn Thành Lữ. Đã từ phía sau chống đỡ Quách Ngọc Tân nhất quân. Mà Khúc Phụ gia Cố Hệ binh đoàn. Cũng đã cùng Lâm Hệ binh đoàn tụ hợp. Chuẩn bị cường công Yến Bắc. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.